Sống cùng vạn tuế, chương 777, chương, góc truyện audio.com, nàng cảm giác mình làm thật dài một giấc mộng, đang ở trong mộng, nàng biết một cái tiểu thần khí hề hề đạo tặc kỵ sĩ, vừa bắt đầu giận đến nàng quá, đang đùa. Hắn tên phỉ đồ này lại dám có dao găm thọc nàng cảnh sát còn hướng trên thi thể phun dĩ nhiên, đang ở đó một khắc bắt đầu, hắn liền biến thành chuyên thuộc về nàng đạo tặc kỵ sĩ. Theo biết hắn, thì ra là tiểu hài tử thù hận chẳng biết lúc nào đã tan thành mây khói, ngay cả chính nàng đều vì mình yêu trả thù tiểu tính tình cảm thấy ý không tốt. Nhớ được quân hắn đi chơi trò chơi viên chơi, ngồi ở cao chọc trời đổi phiên thượng nhưng gặp được quỷ dị dừng chuyển sự kiện. Ở cao cao bầu trời, hắn biến thành bản thân tối an tâm thủ hộ kỵ sĩ. Cho dù bản thân quá mót rồi, cũng có hắn cẩn thận che chở, lúc ấy cái kia lúng túng tình hình, biến thành sau lại ngọt ngào nhớ lại mục thuần biết, bản thân vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất tình hình lúc đó, bởi vì những thứ kia đã sớm khắc ở linh hồn của mình chỗ sâu. Sau lại đi, nhưng khó khăn sẽ tìm cái loại cảm giác này rồi, bất quá những thứ kia đã không hề nữa trọng yếu, quan trọng là. Hắn đối với mình thái độ dần dần đổi cái nhìn. Còn nhớ rõ mình và đồng học gặp rủi ro, là hắn trước tiên đi cứu trở về bản thân, ngay lúc đó từng ly từng tí. Đến nay vẫn phảng phất đang ở trước mắt, nữa sau lại, thảo luận đến hoàn mỹ vóc người chuyện, hắn sờ soạng bản thân, cùng lần đầu tiên trong lúc vô tình lộ ra vú bất đồng chính là, khi đó bản thân, trong lòng là khát vọng, lúng túng cùng ngượng ngùng chỉ là một điểm một cái, nhiều hơn là dũng cảm cùng kích động. Ở ba ba vì mụ mụ giữ lại trong phòng, bản thân rốt cục chiếm được hắn thừa nhận. Thậm chí, còn lần đầu tiên giải đến thân thể của mình bí mật. Khi hắn vuốt ve làm cho mình phun trào, phun ra hai thước có hơn, vậy thì thật là từ lúc sanh ra khó quên lần đầu tiên. Nhưng là cự ly này cái, lần đầu tiên, đến thực sự trở thành nữ nhân của hắn, ở giữa còn gian cách lâu như vậy. Cho đến hôm nay, mới chính thức cùng hắn hợp làm một thể, mới chính thức trở thành hắn hôn nhẹ tiểu nữ nhân những thứ này, thật là nằm mơ sao. Mục Thuần nhịn không được cười ra tiếng, nha đầu ngốc bản thân chẳng lẽ còn muốn nhắm mắt lại hoài nghi hạnh phúc là làm mộng sao? Đạo tặc kỵ sĩ, nữ hoàng thích ngươi, vĩnh viễn là của ngươi nữ hoàng đó. Mục Thuần mở mắt phát hiện người yêu đang ngủ say cao hứng khi hắn trên môi nhẹ nhàng hôn hạ xuống, dùng mộng nghệ đây này lẩm bẩm. Hướng hắn nói một câu, hắn không thể nào nghe thấy, nhưng cái này lại có cái gì quan hệ? Chỉ cần mình trong lòng biết, chỉ cần mình sau này làm được vậy là được rồi. Mục Thuần ngửi Lục Minh trên người Dương Cương hơi thở, cảm giác đặc biệt thư sướng, tựa như mèo nhỏ ở trong ngực của hắn nữu lai nữu khứ, ý tưởng tìm kiếm một cái tốt nhất tư thế thoải mái nhất. Hắn thật rất ôn nhu, luôn là cẩn thận từng ly từng tí che chở bản thân, phảng phất sợ mình là một búp bê, vừa đụng sẽ bể nát. Trên thực tế, bản thân cho đến khi hắn đi vào mới phát hiện. Thì ra là bản thân rất có thể nhịn đau. Hơn nữa đối với hắn cái kia khổng lồ vừa giận nóng dâng trào bảo bối rất thích ứng, thì ra là cho là nhất định sẽ đau cái chết đi sống lại, không nghĩ tới. Mặc dù đau, nhưng vẫn là có thể nhẫn nại. Quan trọng nhất là cái loại này kích thích có thể thật to áp chế đau đớn, khi hắn ngăn. Góc truyện audio.com, trận bản thân, đáy lòng dâng lên tới hạnh phúc làm cho lòng người lý căn bản sẽ quan tâm cái gì đau đớn. Chỉ cần thật chặt ôm hắn. Để cho hắn càng thêm xâm nhập làm cho mình hoàn toàn bao dung hắn, cho hắn nhiều nhất yêu. Cho đến một ít cái lúc mới hiểu được mụ mụ tại sao trên mặt luôn là treo nụ cười hạnh phúc. Thì ra là, làm có người thương yêu tiểu nữ nhân là như vậy hạnh phúc. Mục Thuần ở dãy rụa thân thể cảm giác phía dưới tiểu hoa đóa còn có nói không ra lời đau đớn, nhưng nàng không có làm nũng hừ. Làm, mà là lộ ra nụ cười ngọt ngào, hôn nhẹ Lục Minh đôi môi, đây là hắn cho hạnh phúc của mình, đây cũng là bản thân cho hắn tốt nhất cực kỳ cho rằng nhất hảo lễ vật. Lục Minh thân thể khe khẽ giật mình, Mục Thuần sợ mình đánh thức hắn, vội vàng gục ở lồng ngực của hắn, mắt to nhưng nháy nháy mắt ba địa nhìn hắn. Cuối khi hắn lồng ngực nhìn hắn ngủ say, thật là nhân sinh lớn nhất thỏa mãn. Đạo tặc kỵ sĩ, đây chính là của mình đạo tặc kỵ sĩ. Ngủ không được nhưng như vậy chơi xấu trong ngực của hắn thoải mái nhất bất quá, Mục Thuần lại đem Lục Minh tay phải ôm vào yêu của mình. Cho dù ở trong lúc ngủ mơ, hắn cũng muốn che chở bản thân cũng muốn để cho hắn thủ hộ nữ hoàng bệ hạ. Lục Minh mơ mơ màng màng, đưa tay ở Mục Thuần cái kia tô trơn trên mặt lưng ngọc vuốt ve hai cái, lại duỗi thân hạ chút ít. Ở Mục Thuần trăng tròn hai vú xoa nhẹ mấy cái tiếp tục ngủ thật say. Mục Thuần thiếu chút nữa không cười lên tiếng, thật là một cái đại sắc lang, ngay cả ngủ mơ cũng không đàng hoàng, khó trách ôn nhu cái kia nho nhỏ lạt cái có hận hắn, nhất định là hắn đang ngủ không thành thật đem cái kia tiểu lạt bắt cho sờ soạng, nếu không nàng chắc chắn sẽ không khắp nơi nhằm vào hắn. Nói đến ôn nhu cái kia, tiểu lạt vểnh lên, Mục Thuần cảm thấy nàng cùng Lục Minh đấu khí, đơn giản là thân mọi người giấm. từng bản thân cảm giác ra sao không thử quá đồng dạng ghen. Nhưng là hiện tại, bản thân còn có thể quan tâm những thứ kia sao? Cục ở Lục Minh trên lồng ngực, Mục Thuần từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu chầm chầm ngủ. Lúc này, ở thứ nhất bình trên đài nghỉ ngơi Ôn Nhu đại tiểu thư, giống như trước, đã ở trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng cùng Mục Thuần bất đồng, nàng làm một cái ác mộng, trong mộng nàng, lại một lần để cho Lục Minh khi dễ thật làm cho Ôn Nhu phát điên chính là trong mộng cái kia bản thân thật rất cha, thế nhưng cam tâm tình nguyện để cho hắn khi dễ thậm chí còn ra vẻ thật cao hứng bộ dạng. Để cho Ôn Nhu khó chịu chính là, đang ở trong mộng, bản thân thế nhưng để cho Lục Minh cái kia sắc lang bới ra cái tinh quang, nữa đè lên. May là không có thọt tới liền tỉnh, nếu không liền chém chết cái kia đại sắc lang. Tựa hồ trong mộng bản thân thực vội. Rất muốn cái kia đồ đi vào Ôn Nhu cầm lấy đặt ở bộ ngực gối, rất phát điên ném, thật là chán mộng xuân. Tiện nghi ai cũng không tiện nghi Lục Minh cái này tiểu đại sắc lang. Trong mộng bản thân thật không tranh khí, làm sao sẽ khát vọng cái kia đồ đi vào, làm người thật là quá thất bại rồi. Làm sao vậy, Lâm Vũ Hàm đang ngủ thức tỉnh, nàng không rõ Ôn Nhu cái này tiểu lạt sơ vừa phát cái gì thần kinh, nửa đêm ném gối. Đây là cái gì thói quen? Không có chuyện gì, Ôn Nhu dĩ nhiên không thể nói cho nàng biết mình làm mộng xuân rồi, hơn nữa còn là cái loại này vô cùng cơ bất tranh khí mộng xuân. Làm mộng xuân còn chưa tính, ít nhất muốn thuần phục Lục Minh tiểu tử. Góc chuyện audio.com, kia, làm sao có thể để cho hắn lấy hết để lên, bản thân còn không biết cảm thấy thẹn mở ra hai chân, một bộ đợi chờ cưng chiều ngu bộ dáng, vậy còn là mình sao? Ôn Nhu thầm hận bản thân không để cho lực xoay người cuốn hơn phân nửa cái chăn từ. Lâm Vũ Hàm rất khốn, thuận miệng nói một câu, làm mộng xuân rồi, không nghĩ tới ngươi cũng bắt đầu tư xuân, Ôn Nhu làm cho nàng nói chúng, trong lòng sống sờ sờ sợ hết hồn. Miệng đương nhiên là cố gắng phủ nhận, không để ý biến thành dấu đầu lòi đuôi. Ta làm sao có thể như vậy, ngươi cho rằng ta là ngươi à? Ta đúng vậy làm ác mộng rồi, ngươi cho rằng ta biết làm để cho Lục Minh cái kia đại sắc lang Lục Quang chơi cường bạo mộng xuân sao? Không thể nào, bổn cô nương vô luận thực tế cùng cảnh trong mơ cũng là vô địch. Ở trên thực tế, thật sự của nàng là Lục Minh khắc tinh. Trong mộng Ôn Nhu đại tiểu thư chẳng qua là mạnh miệng, đang ở trong mộng nàng so sánh với trên thực tế Thu Diễm thường còn muốn hoan nghênh hắn làm chuyện xấu, quả thực giống như một. Ôn Nhu rất hận trong mộng bản thân, đây là tuyệt đối khẳng định. Bất quá, nàng sẽ không nói ra, tuyệt đối sẽ không, Lâm Vũ Hàm mơ mơ màng màng. Không có nghe rất rõ ràng, nghe thấy được cũng không có phản ứng, không có tiếp lời tiếp tục mơ hồ ngủ, nhưng là Ôn Nhu sau khi vừa nghĩ, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. May là đây không phải là ban ngày, không ai nghe thấy, Lâm Vũ Hàm cái này, chuôn phao. VN Long nữ một nằm ngủ, chính là cái mơ hồ chuyện giờ, mang nàng đi ra ngoài ném xuống cũng không chuyện. Nếu không phải như vậy, bản thân liền hoàn toàn xong, muốn cho mọi người biết mình làm mộng xuân, trong mộng người, hay là Lục Minh cái kia đại sắc lang. Bản thân cái gì thể diện cũng xong rồi, không được thân là Lục Minh thiên địch mình không thể thua. Tuyệt đối không thể, Ôn Nhu đại tiểu thư thật chặt che miệng của mình thần quyết tâm không bao giờ. Nữa nhiều lời một câu, dè đặt bí mật bại lộ. Chờ mơ mơ màng màng ngủ sau, Ôn Nhu lớn nhỏ phê đích tay để xuống, dù sao che miệng ba ngủ là phi thường khổ sở thân thể sẽ tự nhiên điều chỉnh động tác. Lại một lần nữa tỉnh lại, Ôn Nhu bên trong nghiu đầy mặt. Lúc này vừa làm mộng xuân không có lấy hết cũng không có cường bạo, bất quá lúc này càng thêm bi kịch. Bởi vì Ôn Nhu đại tiểu thư nhớ được trong mộng bản thân cầm Lục Minh cái kia đồ tồi, rõ ràng vừa hôn thiếu chút nữa cũng chưa có nói chủ nhân, để cho ta tứ phụng ngươi đi. Đâu biết làm như vậy mộng bản thân sẽ đi nhìn lén Lục Minh cái kia đại sắc lang cùng Thu Diễm thường quá trình chiến đấu rồi, hắn cô chiêu này không phải là Thu Diễm thường thi triển ở Lục Minh cái kia đại ma vương trên người đặc thù kỹ sao. Tiểu hài tử quả nhiên không thể học cái xấu, nếu không sẽ bi kịch. Ôn Nhu đại tiểu thư trong lòng rất hối hận, nàng không nguyện ý nhất bản thân biến thành Thu Diễm thường người như vậy. Mình không phải là Thu Diễm thường cái kia, nữ đại tớ, mình là Lục Minh thiên địch, là của hắn khắc tinh, là thế gian độc nhất vô nhị Ôn Nhu đại tiểu thư. Ôn Nhu vốn là nghĩ giơ lên quả đấm nhỏ vì mình cố gắng lên, khẽ động mới phát hiện tay của mình đưa đến Lâm Vũ Hàm quần lót bên trong. Bi kịch rồi, mình tại sao sẽ có như vậy đích thói quen đây? Phía trước thật giống như đang ở Lục Minh tiểu tử kia trên người len lén thử qua một lần, không muốn quá thế nhưng bảo lưu lại tới. Tạo thành thói quen Ôn Nhu bạo mồ hôi. Góc chuyện audio.com, khó trách tay của mình có khí phách là lạ cảm giác. Thì ra là mò tới đang lúc Ôn Nhu rón rén tiểu chuẩn bị đem lấy tay về, Lâm Vũ Hàm lại làm cho nàng cả kinh một chợt phản ứng cứu tỉnh, cảm giác phía dưới khác thường dạng, bị làm cho sợ đến hô ngồi dậy, nữa vừa nhìn Ôn Nhu đích tay duỗi tại quần lót trong, nhất thời giờ khóc giờ cười. Ôn Nhu đại tiểu thư, người nghĩ nam nhân thì thôi. Làm sao còn có như vậy thói quen, chỗ này của ta không có gì tốt động vào, ngoan. Ngươi ngày mai buổi tối, hãy tìm ngươi đại sắc lang đi đi, xem ra ngươi là sờ hắn sờ thói quen. Thật xin lỗi, Ôn Nhu quẫn hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Không có biện pháp, nàng không thể làm gì khác hơn là chọn dùng đà điểu đích phương pháp xử lý, một quyển chăn, ngay cả đầu nhỏ cũng vùi vào đi. Ngay cả phản bác cũng không dám, sợ sẽ nói nhiều sai nhiều. Lâm Vũ Hàm cũng không nhiều chiêu chọc nàng, đưa tay khẽ vuốt hạ Ôn Nhu vẻn vẹn lộ ra đen nhánh tóc mềm. Đừng bảo là Ôn Nhu, thật ra thì của mình trong mộng, làm sao huống không phải là liên tiếp xuất hiện Lục Minh thân ảnh của hắn đây. Ở thứ tam bình thai nghỉ ngơi mục thuần, khi tỉnh lại, phát hiện mình tiểu thủ đang nắm khắc dọa người đồ tồi, nóng rực vừa uy phong, cùng trong mộng hoàn toàn giống nhau. Nữ hoàng bệ hạ đỏ bừng mặt, nàng nhớ được bản thân trong mộng. Thi triển thu diễm thường đặc thù kỹ. Tứ phụng hắn, thật ra thì, phía trước còn chưa có thử qua như vậy. Cái này đặc thù kỹ, hay là mọi người núp ở cái lều phía sau khe nhỏ trong, nhìn lén thu diễm thường mới đến một chiêu này. Xem một chút người yêu còn đang trong lúc ngủ say, mục thuần khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ửng đỏ. Nếu không thử một lần đi, thừa dịp hắn không biết thời điểm trước luyện tập hạ xuống, muốn bản thân đạt tới thu diễm thường cái loại này trình độ. Sợ rằng đó là không có khả năng, bởi vì thu diễm thường trời xanh chính là cái tứ phụng nam nhân tuyệt thế vưu vật, đừng nói nam nhân nhìn thấy, chính là thân là cô gái bản thân nhìn thấy, lúc ấy cũng xem thế là đủ rồi. Thừa dịp hắn không ngủ, không có biện pháp tương đối, bản thân dứt khoát trước luyện tập một chút mục thuần hô hấp một chút dồn dập lên, tim đập rộn lên, toàn thân hiện lên một trận nóng toan tính. Để nhẹ động tác lén lút tiến vào mặt trong. Nếm thử giống như trong mộng như vậy, nhưng nàng rất nhanh phát hiện miệng của mình lưỡi quả thực ngốc muốn chết. Cùng trong mộng nhẹ nhàng như thường bất đồng, thực tế bản thân tựa như một đứa ngốc căn bản sẽ không tứ phụng người yêu. Lại đến thử một chút như vậy, mục thuần trong lòng này sinh ác độc rồi, nếu là tư thị đạo tặc kỵ sĩ đều không để cho lực bản thân còn có thể coi như là cái hợp cách nữ hoàng sao. Mình nhất định muốn cho người yêu hạnh phúc, nhất định phải làm so sánh với mụ mụ tốt hơn. So với người khác, bản thân có rất nhiều tiên thiên điều kiện. Coi như thu diễm thường, cũng không dừng lại một lần hâm mộ quá của mình cấp mỹ nhũ, đây cũng là các nàng cũng chưa từng có bảo bối, cũng là hắn thích nhất. Bản thân há có thể xem thường buông tha cho, nhớ được thu diễm thường ở tứ phụng liền đầy đủ lợi dụng, nếu nàng ta có thể, không có lý do bản thân không được. Coi như làm được nếu không tốt, cũng so sánh với Ôn Nhu cái kia ngây ngô tiểu bình quả tốt hơn sao. Cố gắng, ngươi là vĩ đại nhất nữ hoàng, nhất định có thể. Như vậy tựa hồ cũng không tệ lắm, còn như, gocchuyenaudio.com, vậy thử một chút, một phen nếm thử sau, mục thuần cảm giác mình đã nắm giữ một chút xíu khiếu môn. Dĩ nhiên, cái này chỉ là bắt đầu, khoảng cách thuần thục vậy còn kém xa. So với tinh thông, để cho đạo tặc kỵ sĩ thoải mái, thậm chí sung sướng hưởng thụ, đoán chừng càng thêm xa xôi. Mục thuần cảm giác mình cần đại lượng luyện tập, duy nhất thu hoạch chính là nắm giữ nhất định khiếu môn, luyện nữa tập đi xuống, thành công hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua là miệng lưỡi đã mệt mỏi không được, cần nghỉ ngơi, hiện tại, nàng mới biết được thu diễm thường cái kia thật là tuyệt kỳ. Căn bản không phải mình bây giờ có thể so sánh với. Mình có thể có thu diễm thường 1/10, xem ra cũng đã không sai, mục thuần kéo ra nóng bức cái chăn tử quyết tâm trước lấy hơi, nghỉ ngơi một chút tiểu để cho luyện nữa tập. Chẳng qua là, nàng vừa mở ra chăn, liền phát hiện người yêu đã tỉnh lại, đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình. Mục thuần nhất thời đại xấu hổ khó nhịn chui cho trong chăn. Không dám nhìn nữa hắn, bối rối cũng làm cho hắn nhìn cạn sạch, cho đến Lục Minh cười ha ha đem nàng ôm trở về. Nàng còn không có biện pháp ngẩng đầu lên, nàng đã quên động tác của mình có cứu tỉnh đạo tặc kỵ sĩ. Còn dính dính tự nhiên hỉ cho là có thể kiêu ngạo lượng luyện tập Lục Minh mừng rỡ, hôn nhẹ nàng nóng hổi khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nhạy cảm vành tai. Nữ hoàng bệ hạ, hãy để cho đạo tặc kỵ sĩ vì ngươi ra sức sao. Một câu nói kia, nhất thời để cho mục thuần lúng túng đại tiêu, ngọt ngào lần sinh, mình làm không tốt lại có cái gì quan hệ đây. Thu diễm thường cũng không phải là trời xanh sẽ, chỉ cần mình làm nhiều, nhất định sẽ tiến bộ. Lòng tin trở lại mục thuần, trong lòng một kích động, đưa tay nhẹ nhàng đem Lục Minh đẩy nằm xuống, bản thân dũng cảm nằm úp sấp đi tới, một bên hôn môi của hắn, một bên đè nén miệng đang lúc thở dốc. Không, bổn nữ hoàng lần này quyết định ngự giá thân chinh. Cách chương.